Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 251. Đã lâu mới sự kiện, mọi người đem nơi này xưng là Bạch Cảng, bởi vì bất luận ai đến được nơi này, nhìn thấy chỉ có thể là che ngợp bầu trời trắng xóa thế giới. Còn có vậy để cho người rung động cao lớn màu trắng tường thành. Cho dù nơi này cũng không ven biển, cũng không có con sông hồ nước, mà là tọa lạc tại một tòa mênh mông tuyết sơn bên dưới. Vạn dặm hoang tàn vắng vẻ, không có chút nào sinh mạng vết tích, nhưng là nơi này nhưng là khoảng cách thần ma cửa gần đây. Thuộc về một cái thế giới khác hải cảng, bất quá một tháng, siêu phàm chi nhân khâu trong thành liền tăng mấy lần. Do John Fugro chế tạo có thể lặp lại lợi dụng ma thạch, để cho siêu phàm chi thành bên trong đại trận, không lại chẳng qua là một cái đơn thuần trưng bày, mà là lâu dài mở ra khởi động tồn tại, một tầng lãnh đạm màu trắng nhạt quang giới, bao phủ tại khu cư ngụ cấp trên, mà khu cư ngụ bên trong, khí hậu ấm áp như xuân, bên ngoài có tuyết rơi. Gió rét gào thét lạnh lùng đủ để đông rơi người tai mũi. Nhưng là nội bộ trên đường phố lại người đi đường vội vã. Liền kiến trúc nhịp bước đều không có hoàn toàn dừng lại. Giờ phút này đang tại xây dựng tòa thành thị này. Còn có đại lượng siêu phàm giả. Rất nhiều cho dù dùng máy móc khoa học kỹ thuật đều không cách nào hoàn thành sự tình. Ở trong mắt siêu phàm giả, lại có vẻ dễ như trở bàn tay. Tỷ như ở dưới đất xây dựng xe điện ngầm cùng vận chuyển lối đi kế hoạch. Mấy cái nắm giữ pháp thuật siêu phàm giả, nắm ma thạch, một ngày liền có thể ở dưới đất chế tạo ra mười mấy cây số lối đi đi ra. Mà càng nhiều hơn siêu phàm giả, tại xây dựng xong nền móng xuống cơ sở đại trận thuật thức sau. Càng là bắt đầu xây dựng kỳ từng ngọn siêu phàm kiến trúc thiết bị. Thậm chí có cái kia đặc thù siêu phàm giả tiểu đội. Nhận chính phủ thành phố phát ra nhận thầu hợp đồng sau. Sử dụng hóa thổ vì thạch pháp thuật. Tại trong vòng một tuần, hoàn thành hơn một nửa cái thành phố con đường, cầu, đèn đường, cùng với không ít nhà xây dựng. Đủ loại thuộc về siêu phàm giả kỳ tích, diễn ra ở tòa này đặc thù thành phố. Bất quá cấp 3 dây xích trận pháp thuật thức. Có thể ảnh hưởng đến lớn như vậy phạm vi khí hậu. Đã đến cực hạn rồi. Hơn nữa trước mắt coi như là tề tụ các quốc chi lực. Cũng không cách nào cung cấp bao trùm tòa thành thị này đại trận 24 giờ mở ra. Đã nhìn thấy theo bên trong thành nhu cầu. Mỗi cái khu đại trận sẽ thời hạn mở ra. Màu trắng cao lớn bên trong thành tường. Không phải vậy nhìn thấy màn sáng di động. Thay thế luân chuyển, nối liền không dứt tụ tập mà tới không vẻn vẹn có toàn thế giới siêu phàm giả cùng với mỗi cái tất. Cả lớn nhỏ siêu phàm tổ chức, độc hành hiệp, tiểu đội, còn có bị hấp dẫn mà tới thương nhân và các ngành các nghề người làm. Mấy chục người bình thường bên trong, liền có thể nhìn thấy một cái siêu phàm giả. Toàn bộ nổi tiếng thế giới xí nghiệp cơ hồ là lỗ vốn cũng muốn tại tòa thành thị này bên trong đóng. Trại, người bình thường cho dù có tiền đi nữa, nhưng là muốn ở chỗ này thường trú hoặc là mua một ngôi nhà. Đều là cực kỳ khó khăn sự tình. Hoan nghênh thưởng thức hôm nay Bạch Cảng chương trình thời sự. Do Bạch Cảng chính phủ thành phố suốt đời quốc hội đề cử đi ra ngoài nghị viên danh sách. Lần nữa tăng lên 3 người. Theo thành phố trong, nhân khẩu ngày càng tăng trưởng, Bạch Cảng đã có nghị viên đề án nhà máy năng lượng nguyên tử xây dựng kế hoạch. Phương Tu co giúp ở trên ghế salon, trên người bao bọc một tầng chăn, nhấp một miếng nóng hổi trà sữa, chính đang quan sát TV, mà những thứ này đặc thù đài truyền hình trong sử dụng ngôn ngữ lại là Linh nói. Thông báo tin tức cùng đủ loại đủ kiểu tiết mục cũng để cho Phương Tu cảm giác vô cùng mới lạ. Ngồi ở đây Bạch Cảng khu cư ngụ bên trong, nhìn lấy cái này TV, trong nháy mắt khiến cho người ta cảm thấy thật giống như rời đi địa cầu. nằm ở tại một cái thần kỳ hoán lệ trong quốc gia. Tích, chứ danh tổ chức phạm tội Master Phúc Âm sẽ gần đây lại bắt đầu xuất hiện tại Đông Âu. Đời thứ tư thủ lĩnh tuyên bố, tích, trong gần đây có tin đồn Nê Hồng Quốc biên giới sử dụng tội phạm tử hình luyện chế ma thạch. Tin đồn, vốn đài phóng viên tin tức bí mật đi nên mục tiêu địa điểm bên trong tiến hành tra xét. Trước mắt đã xác nhận chẳng qua là tin đồn, cái gọi là lần thứ tư siêu phàm giả điều tra. Hoa Quốc võ giả truyền thừa bởi vì thụ chúng cùng nhập môn Ung Dung. Thực tế chiến đấu cùng bao dung tính chất đặc điểm, cho dù là người bình thường cũng có thể trước thời hạn tu hành lớn mạnh huyết khí thân thể. Vì vậy mà chịu đến toàn thế giới đại lượng siêu phàm giả xem trọng. Siêu phàm giả lục võ cũng vì vậy nhảy một cái mà tại chúng thần bảng bên trong xếp hạng đi phía trước đi tới 6 vị. Đệ nhất bản Hoa Quốc thông dụng xem ý tưởng giáo sư chương trình học hiện. Tại bắt đầu, Phương Tu lẳng lặng lật xem tivi. Chẳng hề làm gì, những ngày qua bên trong, Phương Tu lại không có tu luyện, cũng không có làm những chuyện khác. Buông tha tất cả bận rộn, buông tha một mực treo cấp kế hoạch cùng nhiệm vụ, liền xem tivi, đi ngủ, ăn cơm, hắn tại để cho tâm cảnh của mình lắng xuống. Sau đó thử nghiệm đột phá cấp 4. Cấp 4 nhưng là xuất hiện một chút chuyện rắc rối, liền sẽ thương tới thần hồn. Đừng đến lúc đó xảy ra chút gì ngoài ý muốn, để cho người biến thành không có thất tình lục dục tồn tại. Hoặc là bị mất tất cả ký ức, đều là thường người không cách nào kéo cục diện. Mà giờ khắc này, ngoài cửa tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên, Phương Tu rốt cuộc ngẩng đầu lên. Nhìn sang, quanh người hoàn cảnh cũng theo đó mà thay đổi. Trong nháy mắt biến thành một cái nhìn qua có chút cách cổ giản phủ nhà gỗ. Đèn thoáng cái sáng lên. Trước mặt tivi cũng theo đó mà mở ra. Ngoài cửa, một cái ăn mặc đạo bào cụt một tay nam nhân. Còn có một cái nhìn qua có chút già yếu trung niên đứng ở cửa. Gõ cửa chính. Hai người cũng không có thử nghiệm đi trước đẩy cửa hoặc là thần thức hướng về bên trong dòm ngó. Ở nơi này Bạch Cảng, cơ hồ nhà nhà đều có phòng ngự bố trí. Chớ đừng nói chi là một vị đỉnh cấp trong nhà của siêu phàm già. Thanh Dương tán nhân xúc tròm dâu, nhìn qua coi là thật có chút cao nhân đắc đạo bộ dáng. Đứng ở cửa hướng về phía Trương Hạc Minh cười nói. Không nghĩ tới vừa mới chuẩn bị tiến vào Sơn Hải giới. Phong Đô liền tới rồi. Mới vừa hỏi một chút hắn bên kia bên trong Sơn Hải giới tình huống. Các người ba cái đều đột phá. Cấp 3, ta vẫn còn kẹt ở cấp 2. Trương Hạc Minh nhìn qua có chút mất mát. Thanh Dương lại nói, chúng ta tại Sơn Hải giới đều tiêu hao số lớn thọ nguyên. So ra, ngươi lại càng có cơ hội a. Két, cửa mở ra, quả nhiên ở nhà, cửa mở ra, hai người cùng đi vào, đã nhìn thấy ngồi ở trên ghế salon Phương Tu. Phương Tu không ngẩng đầu, lười biếng nói, hai người các ngươi, lại vẫn còn đang, tại hiện thế, ta còn tưởng rằng các ngươi đều đã hạ xuống Sơn Hải giới nữa nha. Hai người cũng không chút nào khách khí. Tại đối diện Phương Tu cùng bên cạnh một chỗ ngồi ghế salon ghế ngồi xuống. Thanh Dương trực tiếp nói, chịu đến Bạch Cảng mời, trở thành chỗ này suốt đời nghị viên, cho nên trì hoãn một đoạn thời gian, bởi vì Bạch Cảng khởi động cấp 4 siêu phàm chi thành xây. Dựng kế hoạch, chuẩn bị trong tương lai đem nơi này chế tạo thành cấp 4 dây xích trận pháp bao phủ khu vực. Mặc dù bây giờ còn không có phổ, nhưng là lại đã bắt đầu tìm cách. Hai người chúng ta cũng cảm thấy hứng thú vô cùng. Dù sao, đây chính là liên quan đến cấp 4 bí mật. Phương Tu rốt cuộc ngẩng đầu lên hỏi, cấp 4 siêu phàm chi thành là chỉ cái gì? Bố trí cấp 4 trận pháp? Vẫn là, Trương Hạc Minh vào lúc này lên tiếng. Bọn họ là kế hoạch đem tòa thành thị này chế tạo thành chân chính siêu phàm chi thành. Cũng không chỉ là chỉ Đây là một tòa siêu phàm giả thành phố. Càng là chỉ, tòa thành thị này, bản thân liền là một tòa siêu phàm đạo cụ. Thanh Dương đối với cái này kế hoạch khổng lồ đều cảm giác được có chút chát lưỡi. Đây chính là đem một cả tòa thành phố coi là một cái pháp khí tới luyện chế. Mặc dù Thanh Dương cảm thấy kế hoạch này quả thật là chính là hoang đường, nhưng là lại vẫn cảm giác được rung động cùng khâm phục. Không sai, bọn họ muốn đem tòa thành này coi là một món pháp bảo tới luyện chế. Nghe nói kế hoạch là có Lữ Chu nói ra. Cái tên này, thật sự là ý nghĩ hảo huyền a. Phương Tu thoáng cái nhớ lại dị thế giới bầu trời đại lục. Phù không tháp, nói theo một ý nghĩa nào đó, liền cùng cái này Bạch Cảng không sai biệt lắm. Chỉ bất quá đây chính là thần linh mới có thể kiến tạo đồ vật. Mà hiện thế những người bình thường này, bất quá mới nắm giữ một chút siêu phàm sức mạnh, dĩ nhiên cũng làm bắt đầu phổ biến loại này kế hoạch. Không nghĩ tới người của thế giới này cũng lại nghĩ muốn rèn đúc nhân vật như vậy. Nên nói như thế nào đây? Trăm sông đổ về một bể sao? Bất quá suy nghĩ một chút, Phương Tu liền cảm giác hoàn toàn không thực tế. Hiện thế không thể so với Sơn Hải giới. Xây dựng như vậy một thành phố, bọn họ lấy cái gì đi cung cấp như vậy một thành phố nhiên liệu tiêu hao? Thanh Dương cũng là như vậy cảm giác. Chúng ta chủ yếu là nhìn chúng bọn họ tập hợp tất cả sức mạnh tới chế tạo cấp 4 trận pháp và kế hoạch của ma pháp trận. Nhưng là sau đó lại phát hiện cái này cũng không phải là không có khả năng. John Phúc Gro hướng suốt đời quản lý quốc hội đưa ra tháp sinh lực kế hoạch. Trước mắt cái kế hoạch này đã thông qua rồi. Phương Tu hỏi tiếp, tháp sinh lực kế hoạch. Thanh Dương gật đầu một cái, liền là trước kia một mực nghị luận không nghỉ. Các nước đều triển khai kế hoạch thu thập tín ngưỡng chi lực kế hoạch. Do luyện kim thuật sĩ John Phúc Gro nói lên chế tạo tháp sinh lực. Hơn nữa còn đưa ra sơ cảo, tới thử nghiệm thu thập tín ngưỡng chi lực hoặc là tâm tình sức mạnh. Chế tạo ma tinh, trước mắt cái kế hoạch này vẫn còn độ cao bảo mật bên trong. Chỉ tại Bạch Cảng tiến hành thực hành, ở chỗ này coi như xuất hiện ngoài ý muốn gì, cũng dễ dàng khống chế. Một phen nói chuyện với nhau sau, Thanh Dương rốt cuộc vẫn là không nhịn được hỏi tới Phương Tu lần này tiến vào bên trong Sơn Hải. Giới tình huống, Phương Tu đại khái nói một chút Đông Châu Đại Hoàn phát sinh thay đổi. Sau đó còn có cái kia hoang cổ núi Thường Đức cố sự. Đại Hoàn đã mất rồi hả? Lần này Thanh Dương tán nhân thoáng cái kinh hô lên. Cái này Đại Hoàn thành lập, nhưng là có hắn một bộ phận công lao. Giờ phút này nghe Đại Hoàn đã diệt vong, để cho Thanh Dương trong lúc nhất thời cũng cảm giác được vô cùng thổn thức. Thiên vạn loại tâm tình xông lên đầu. Trương Hạc Minh đối với Thường Đức không có hảo cảm gì. Nhưng là giờ phút này nghe chuyện của hắn, thoáng cái cũng ký ức lên rất nhiều chuyện cũ. Thường Đức, ai, hắn đây cũng tính là có cái tốt kết cục đi. Chúng ta đến cuối cùng, có thể hay không có hắn kết cục như vậy, cũng không biết. Phương Tu cười khẽ một tiếng, ta còn đụng phải đồ đệ của ngươi Trương Bình. Hắn vận khí cũng không tệ lắm. Tiến vào Sơn Hải giới thời điểm rơi vào Bắc Minh, ta vừa vặn đi ngang qua. Thanh Dương tán nhân cẩn thận hỏi thăm một cái, biết chính mình đứa cháu này kiêm đồ đệ không có chuyện gì sau. Gật đầu nói, tiểu tử này có chút vận mạng, như vậy đều có thể đụng phải phong đô ngươi. Đại nạn không chết, còn đi cùng ngươi kiến thức một cái Sơn Hải đại khí giống. Khi nhắc tới U Đô Tiên trong đảo, đã có đại yêu đột phá cấp 4 thời điểm. Lần này, Thanh Dương tán nhân cùng Trương Hạc Minh đều sắc mặt đại biến, chịu đến đả kích cường liệt. Trên mặt Thanh Dương tán nhân lộ ra mừng như điên. Nguyên bản không chút nào đầu mối tầng thứ tư, rốt cuộc bắt đầu có manh mối. Cái này làm cho xuống núi Hải Chi trước vô cùng lo lắng hắn, rốt cuộc lộ ra thần sắc kích động. Mà Trương Hạc Minh chính là lo lắng nặng nề, hắn cái này cấp 3 còn không có đột phá, bên trong Sơn Hải giới đều đã có người đột phá cấp 4. Thật là một bước chậm, từng bước chậm, đưa đi hai người sau. Trên người Phương Tu đột nhiên cảm giác được một cổ nóng bỏng đau đớn. Cái này không biết bao lâu cũng không có cảm nhận được phòng cảm giác. Thoáng cái để cho Phương Tu nhớ chính mình coi như kẻ chi phối thời không một cái khác chức trách. Phương Tu lập tức lấy ra một mực mang trên người. Lại từ đầu đến cuối không có lấy ra kẻ chi phối thời không nhật ký. Mới vừa phòng cảm giác chính là từ phía trên này mà tới. Sự kiện thời không mới lại đến rồi. 252 chương. Đặc thù tin chất ra sổ tay không có khe tự động. Xốc lên lộ ra bên trong phảng phất bút máy khắc họa xuống văn tự. Bút tích đều cùng Phương Tu chữ viết giống nhau như đúc. Lật tới sau cùng một trang, mới hiển hiện ra trang bìa. Cầm đầu liền nhìn thấy một cái màu đen quạ đen. Bất đồng duy nhất là, ở trên người bọn họ còn mang theo một cái tinh xảo người đưa thư sách tay. Đang phi hành bên trong còn dí dỏm lè lưỡi. Một đôi linh động trong ánh mắt tràn đầy cảm tình. Chứng minh đây tuyệt đối không phải là dã thú gì, mà là một cái trí tuệ sinh linh. Ngoặc kép chấm hỏi, đây là cái quỷ gì? Sticker sao? Nhật ký tranh tờ kẻ hở bên trong. Lộ ra trang thứ nhất Phương Tu tấm hình. Đó là một tấm kinh ngạc biểu tình kinh ngạc. Cùng cái này biểu tình của Phong Nha dường như còn có hiệu quả hay như nhau. Phương Tu từng gặp sắc mặt trắng bệch giống như tù nhân không chứng người đổi kiếp. Có cùng hung cực ác dị giới giống loài ác ma. Càng có dị chủng, thần thi loại này tồn tại, hoặc chính là quỷ dị tương tự với thần khế ước hẹn. Thời không người lữ hành cặp ra chuyện như vậy, mỗi một cái đều cho Phương Tu một loại phi thường nghiêm túc mà đại khí cảm giác. Điều này cũng làm cho mỗi một lần thời không thời gian hàng lâm, Phương Tu đều trận địa sẵn sàng đón quân địch, cũng quả thật như thế. Cơ hồ mỗi một lần thời không sự kiện đều cho Phương Tu mang đến phi thường phiền toái lớn. Nhưng là cũng đồng dạng, cho Phương Tu mang đến lớn vô cùng thu hoạch, bất quá đại đa số mang theo khủng bố trang nghiêm khí tức. Mà lần này nhìn qua nhưng là một cái nhìn qua có chút làm quái quạ đen. Hơn nữa cũng không giống là cái gì cường đại lại tràn đầy uy hiếp tồn tại. Phương Tu nhìn xuống đi. Màu máu đỏ mấy cái thời không lệnh truy nã chữ to đi xuống viết. Tên họ, Rosso, chủng tộc, Phong Nha, chú thích, thời không lữ hành chủng tộc, đồng hồ thành thần sứ giả, vị diện người đưa tin. Tội danh, tại phái đưa đồng hồ thành phong thơ trên đường tự ý rời vị trí. Tiêu cực biếng nhác, xử phạt, lập tức cho về đồng hồ thành tiếp nhận trừng phạt. Mặc dù cả bộ lệnh truy nã giới thiệu nội dung cũng không nhiều, nhưng là lại bại lộ nhiều vô cùng tin tức, để cho Phương Tu đặc biệt đầu tràn đầy dấu hỏi. Thời không lữ hành chủng tộc, đây cũng là cái chủng tộc gì? Đồng hồ thành thần sứ giả, đồng hồ thành, cái này là địa phương nào? Còn có vị diện này người đưa tin lại là làm cái gì? Phương Tu càng xem càng nhíu mày. Con này nhìn qua không giống như là lợi hại gì tồn tại, Phong Nha còn là một cái lúc nào không lữ. Hành chủng tộc, đi làm thêm lúc nào chuông thành thần sứ giả, còn có vị mặt người đưa tin, mỗi một cái nghe vào đều không đơn giản. Con này túi đeo lẻ lưỡi quạ đen, dường như còn là một cái gì không phải tồn tại. Ít nhất có thể đủ xưng là thời không lữ hành chủng tộc tồn tại. Đây đã là ngay cả này dị giới thần linh đều không cách nào làm được sự tình rồi. Phương Tu đứng ở trước ghế salon lẳng lặng mà đứng. Rơi vào trầm tư, có thể tại trong thời không tiến hành du lịch, hoặc chính là lưu lạc bị lạc ở thác loạn trong thời không. Hoặc là, chính là đã lấy được cái đó cái gọi là thời không quản lý quốc hội cho phép. Phương Tu đơn giản suy đoán một cái. Đồng hồ thành thần sứ giả, như thế cái này đồng hồ thành, Rất có thể chính là cái này cái gọi là do kẻ chi phối thời không sở tạo dựng lên thời không quản lý quốc hội vị trí rồi hả? Hơn nữa theo đồng hồ thành ba chữ kia lên, Phương Tu càng nhớ lại trên người mình cái gian phòng kia thần khí màu bạc đồng hồ. Đây là chính mình kẻ chi phối thời không thân phận mang theo mà tới. Trong đó có phải hay không là có liên hệ gì? Phương Tu liên tưởng đến rất nhiều. Bất quá trong lúc nhất thời cũng không có đầu mối gì. Liền không có lại ngẫm nghĩ. Hiện tại mấu chốt là phân tích cái thời không này sự kiện. Thời không lữ hành chủng tộc Phong Nha là nó chủng tộc. Đồng hồ thành thần sứ giả là con này quạ đen thân phận. Như thế vị diện người đưa tin, chính là con này Phong Nha chức trách. Đây là một cái thay đồng hồ thành, xuyên qua mỗi cái thời không. Phái đưa thời không phong thơ người đưa thư. Phương Tu lần nữa nhìn một chút phía dưới cùng hai cái. Tội danh, tại phái đưa đồng hồ thành phong thơ trên đường tự ý rời vị trí. Tiêu cực biếng nhác, xử phạt, các kẻ chi phối thời không phát hiện sau đó. Lập tức đem cho về đồng hồ thành tiếp nhận trừng phạt. Phương Tu khóe miệng rút lui hai cái. Căn cứ suy đoán của chính mình. Như thế rất có thể con này Phong Nha. Là cái đó đồng hồ thành. Rất có thể là thời không quản lý quốc hội tồn tại. Cho tự mình tới đưa tin. Sau đó cái này lẻ lưỡi túi đeo hắc ô nha. Một đường xuyên Việt ngàn vạn thời không du sơn ngoạn thủy. Tiêu cực biếng nhác, rốt cuộc đã tới vốn thời không? Còn như cũ không nguyện ý liền như vậy, phái đưa xong phong thơ trở về. Quyết định tại Phương Tu để bàn bơi lên bơi một cái. Chơi một cái tận hứng về lại nhà. Ứng với nên sẽ không là như vậy chứ. Gia hỏa như vậy là thế nào lên làm thần sứ giả đấy? Cũng không nhất định là cho ta. Có thể là cho người khác. Nhưng là nếu như là thật sự. Như thế chính là cái này gia hỏa cầm lấy thời không quản lý quốc hội cho ta tin chảy. Ta cái này nếu không đem nó tìm về tới, sợ rằng rất có thể liền bỏ qua cái gì. Bất quá bất luận có phải là hay không, Phương Tu đều quyết định lập tức đem cái này tự ý rời vị trí. Tiêu cực biếng nhác gia hỏa cho dẫn độ quy án, coi như phong thơ không phải là đưa cho chính mình, ít nhất có thể đủ theo tín đồ. Cùng với trong miệng của nó biết không ít chính mình muốn biết tin tức. Bất luận là mỗi cái thời không bí mật, vẫn là cái gọi là thời không quản lý quốc hội cùng đồng hồ thành. Phương Tu đều cực độ muốn khát vọng những thứ này danh từ đại biểu hàm nghĩa. Bất quá nhìn một cái liền biết, con này Phong Nha Ross dâu tuyệt đối là một cái nắm giữ, xuyên qua không gian, năng lực tồn tại. Một cái nắm giữ. Xuyên qua không gian, năng lực Phong Nha. Phương Tu lần này mình cũng không biết hẳn là đến địa phương nào đi tìm loại này tồn tại. Mà muốn bắt được đối phương, càng phi thường phiền toái. Loại năng lực này chạy trốn phía trên, quả thật là chính là thần kỹ. Phương Tu lần này liền đột phá cấp 4 tâm cũng không có vội vã như vậy rồi. Nếu so sánh lại, chính mình kẻ chi phối thời không thân phận. Còn có cái thời không kia quản lý quốc hội bí mật mới càng trọng yếu hơn. Phương Tu vào lúc này ngồi xuống. Theo ngồi xuống, cả căn phòng cấu tạo cũng theo đó mà thay đổi. Bên trong căn phòng bàn ghế ghế salon cũng hoàn toàn thay đổi. Thậm chí bên trong phòng khách còn nhiều hơn hai cái làm việc nhà tượng người. Còn có một con nằm trên ghế salon che kín tiểu chăn lim dim mèo đen. Đang chỉ huy vài tên tượng người luyện kim trần cẩn nhìn một cái đột nhiên xuất hiện Phương Tu. Sau đó liền không có để ý nữa. Phương Tu trực tiếp lật ra trên bàn máy vi tính sách tay. Bút ký, đặt chân lên chúng thần điện bạch cảng mạng lan. Sau đó tại giao dịch bản khối phủ lên một cái đơn. Sau đó để lên cái con kia Phong Nha Ross dâu tấm hình. Mất một cái sủng vật quạ đen yêu. Cung cấp tin tức người sẽ đạt được 1.000 tiền nhang đèn hoặc là đồng giá pháp khí bí tịch. Chú, thích, nên quạ đen yêu vô cùng nguy hiểm, am hiểu độn thuật, Một khi kinh động nó sẽ lấy siêu phàm cấp 3 siêu phàm giả độn quang tốc độ chạy trốn. Xin chớ thử nghiệm nắm bắt. Chỉ cần cung cấp tin tức liền có thể. Phương Tu không cho là hiện thế có ai có thể bắt được con. Này đến từ dị thế giới Phong Nha. Một cái thần sứ giả. Thời không lữ hành chủng tộc. Nếu như bị cái này hiện thế siêu phàm giả đuổi kịp. Đó mới kêu không thể tin tưởng. Phương Tu chỉ cần người khác cung cấp tin tức. Mình biết rồi đối phương phương vị. Chính mình dĩ nhiên là có thể nghĩ biện pháp bắt nó. 1000 tiền nhang đèn lớn đơn đặt hàng. Tại toàn bộ chúng thần điện hỗ trợ khách hàng bên trên. Cũng không có mấy người. Hơn nữa còn là do đỉnh cấp siêu phàm giả Phong Đô phát ra. Lập tức thoáng cái bị nằm ở tại bạch cảng bên trong siêu phàm giả cho vọt tới phía trên nhất. Lập tức. Liên toàn thế giới đại lượng siêu phàm giả đều lập tức biết khoản này đủ để cho bất luận kẻ nào. Thậm chí cỡ lớn siêu phàm thế lực động tâm đơn đặt hàng. Dù sao, đây cũng không phải là độ khó gì cực lớn nhiệm vụ. Chỉ yêu cầu một tia vận khí. Bất luận là ai, bất luận là không phải là siêu phàm giả, đều có thể đạt được 1000 này tiền nhang đèn. Cái này một khoản khổng lồ tiền nhang đèn. Có thể trực tiếp mua trái cấm, linh căn quả, truyền thừa máu, đan dược, ma dược cùng bọn họ hết thảy mong muốn siêu phàm vật phẩm. Thậm chí trực tiếp cùng đỉnh cấp siêu phàm giả Phong Đô hối đoái pháp khí bí tịch cơ hội đều có thể đạt được. Cái này đủ để cho siêu phàm giả cùng đại lượng biết siêu phàm thế giới người bình thường điên cuồng. Cái con kia khoác ba lô, lè lưỡi Phong Nha. Lập tức trở thành siêu phàm thế giới nóng nhất hình ảnh. Vô số người đem cái này liếc mắt liền để người không thể quên được Phong Nha ghi tạc trong mắt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.